Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Xuân Lệ tỉnh dậy thì hoảng hốt. Sao ngươi lại ở đây? Kỳ lão nhị đại gian đại ác. Xuân Lệ nghiến răng nói, nhìn về phía người đứng bên cửa sổ. Ngươi vào đây bằng cách nào? Trước khi ngủ rõ ràng đã khóa cửa. Xuân Lệ càng nghĩ càng sợ hãi. Nhẹ nhàng kéo chăn lên xem mình, quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉ là một phen hoảng hốt, thật sự là suýt chết. Kỳ Hàm lắc lắc cái khóa hỏng trong tay, cười tươi hơn cả nắng sớm ấm áp. Ta đã nói sáng nay sẽ đến đón ngươi, ta luôn giữ lời, thực ra ta đã đứng ngoài cửa chờ đợi, nhưng nghe ngươi nói mớ như bị ác mộng, nên vào xem thử, không ngờ ngươi ngay cả trong mơ cũng thâm tình gọi tên ta. Xuân Lệ tức giận nghiến răng, ngươi có biết xấu hổ không? Ta bị ác mộng là do ngươi dọa sợ. Ngươi không biết nam nữ có khác, sao không biết lịch sự mà vào phòng người khác? Ta hoàn toàn là xuất phát từ sự lo lắng cho nàng. Hắn trả lời như lẽ đương nhiên. Xuân Lệ không thể nhịn được nữa, ngươi cút ra ngoài ngay cho ta. Đây là lần đầu tiên thấy nàng nổi giận. Kỳ Hàm coi như đang xem kịch, vẫn giữ vẻ mặt tốt bụng nói, ta xin lỗi, thực ra ta đến gọi nàng xuống ăn sáng, nhị sư ca đã đợi bên bàn rồi, huynh ấy nói khó có được hôm nay trời đẹp, ăn xong có thể đi ra ngoại ô thả diều, huynh ấy nói nàng rất thích thả diều, còn thích thả diều hình gà mái to, có một năm nàng mải đuổi theo diều mà không để ý rơi vào đống phân. Dừng lại, Xuân Lệ kịp thời ngắt lời, vai rũ xuống thật sự là mệt mỏi. Xin ngươi ra ngoài đi. Kỳ Hàm hài lòng đi đến cửa. Nhanh lên, không thì đồ ăn sẽ nguội. Nhất định là kiếp trước nàng đã nợ hắn. Cũng nợ cái tên nhị sư ca ngốc nghếch đó. Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuống dưới, Xuân Lệ ngồi bên cạnh Thiên Mạch. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn ta lấy một cái. Miệng làm nhảm như phụ nhân, chuyện tốt xấu gì đều nói hết với người ngoài. Cái gì mà kiểu dáng gà mái gì đó, đó là Phượng Hoàng đấy, không học hành thật đáng sợ. Ước gì không quen biết hắn ta. Thiên Mạch cố tình ở bên cạnh Xuân Lệ tạo ra cảm giác tồn tại. Thấy nàng không để ý, liền hỏi, sư muội, có phải muội đang giận không? Huynh còn biết sai sao? Xuân Lệ liếc hắn ta một cái, rất giận, rất buồn, Thiên Mạch tỏ vẻ đã hiểu, nhìn về phía Kỳ Hàm đang ngồi đối diện uống cháo, còn không mau làm hòa với người ta. Xuân Lệ vừa mới cầm đũa lên thì đã bị làm mất hồn rơi xuống đất. Bữa ăn này vô cùng kỳ quái dị thường, Xuân Lệ vì giận mà không hé răng, Kỳ Hàm thì vì vừa lòng mà trầm mặc. Còn Thiên Mạch thì không hiểu giữa hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì. Không dám mở miệng, sợ một câu nói lại chọc giận hai người bọn họ. Dù không nói được, nhưng hắn ta vẫn rất tinh ý. Thấy Kỳ lão nhị không ngừng gắp thịt vào bát của sư muội. Xuân Lệ đặc biệt không thích điều này. Nhíu mày nhìn Kỳ Hàm, mới phát hiện hắn đang dùng một đôi đũa mới chưa sử dụng để gắp cho nàng. Thiên Mạch cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tốt bụng nhắc nhở Kỳ Hàm, sư muội không ăn thịt nạc, muội ấy chỉ ăn thịt mỡ, chuyên ăn loại béo ngậy. Trước đây ở trên núi, mỗi lần muội ấy đều chọn thịt nạc ra cho ta, nên người cũng có thể cho ta. Nói xong liền tự ý chuyển hết thịt nạc của Kỳ lão nhị gắp sang bát mình. Xuân Lệ nhìn hai đôi đũa cứ tự nhiên ra vào bát mình. Thực sự không thể ăn nổi. Buồn chán, Xuân Lệ vô định nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc thấy một người quen. Người này có ngoại hình nổi bật. Đứng giữa đám đông như hạc, đứng giữa bầy gà. Không muốn thu hút sự chú ý cũng không được. Biểu thiếu gia, Xuân Lệ cười gọi. Nàng khá hoan nghênh sự xuất hiện của hắn ta. Ít nhất hắn ta có thể khiến Kỳ lão nhị không thoải mái. Như vậy đã đủ rồi. Cách chương.